cùng ta qua từng thế giới. Chương 64, Công chúa phế vật và năm vương gia 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là không qua mắt được cô mà. Chi Linh cười cười cho qua. Vì chỉ có Đoàn Huy biết tôi thích uống trà gì nhất thôi. Hoàng Mi hơi nghiêng đầu, rũ mi mắt, đặt chum trà bên cạnh chum rượu. Hai người rất thân thiết nhỉ. Chi Linh vẫn nở nụ cười, rót một chút trà vào chum rỗng. Ừ, bao nhiêu lâu rồi? Tôi cũng chẳng nhớ nữa. Hoàng Mi câu lên nụ cười nhàn nhạt, cầm chum trà vừa được rót một nửa kia, đổ vào chiếc chum còn một nửa rượu bên cạnh. Từng giọt trà ô long hòa vào men rượu. Rượu từ một màu trong suốt cay nồng dần được trộn vào màu sắc nâu trở thành một màu nâu trong thấp thoáng màu rượu. Trong chiếc chum đó như chứa chan tất cả nỗi sầu muộn cay đắng của rượu, sự hạnh phúc thoải mái của trà tạo nên hai thứ xúc cảm lạ thường của con người. Hơi men của rượu được hòa vào thoang thoảng mùi lá của cây Camellia sinensis. Tạo nên một mùi không xác định như cảm xúc của một con người đang yêu. Cây Camellia sinensis là loài cây mà lá và chồi của chúng được sử dụng để sản xuất trà. Đừng nhầm với cây hoa trà. Ánh mắt cô phức tạp nhìn chiếc chum đựng trà không ra trà, rượu không ra rượu kia. Chi Linh cũng phần nào hiểu được sự cay đắng, sầu bi nhưng ấm áp thoải mái được thu nhỏ lại trong chiếc chum nên cũng chỉ lắc đầu thở dài, âm thầm nhìn khuôn mặt không rõ ý tứ với ánh mắt phức tạp của cô. Sự bất lực khó xử của Chi Linh và Hoàng Mi bị thu lại vào tầm mắt của năm người vương gia kia. Năm người đàn ông, mỗi người một suy nghĩ. Không ai trùng lặp ai bởi trí suy luận của một người đàn ông trưởng thành và cao quý rất phong phú. À, trẫm quên mất. Hôm nay là bữa tiệc chào đón đại công chúa Minh Quốc cũng như là một buổi lễ cho các tiểu thư, công tử thi tài. May thay có thể được đại công chúa Minh Quốc đây ưng ý cùng sang Minh Quốc làm ăn. Hoặc có một vị trí trong hoàng cung, người đồng ý không công chúa. Đức Thuận bỗng cất tiếng như vừa nhớ ra gì đó. Bốn anh em vương gia còn lại có chút bất ngờ. Trong bữa tiệc làm gì có chuyên mục này, ông anh cả của tụi này bị chập mạch rồi. Chắc chắn rồi, Minh Quốc của ta cũng cần phát triển trên vấn đề thương trường. Hoàng Mi rời tầm mắt ra khỏi chum rượu, nở nụ cười với Đức Thuận. Mọi người trong tiệc lại có thêm thiện cảm với cô. Một nàng công chúa xinh đẹp, thân phận cao quý, dịu dàng, nết na lại còn biết nghĩ cho dân cho nước. Ai mà không có thiện cảm trừ một vài tiểu thư đang ghen tị với Hoàng Mi thôi. Vậy có vị công tử tiểu thư nào muốn lên thử tài? Đức Thuận cũng cười cười cho qua. Với lời đề nghị cùng mỹ nhân sang bên nước láng giềng làm ăn, nam nhân nào không thích. Các công tử nhao nhao chen lên thử tài văn, võ. Các tiểu thư thì mong muốn được vào hoàng cung, làm phi của các chàng vương thượng, vương gia soái ca của họ nên cũng nhao nhao chen nhau lên thử tài đàn, múa, hát. Các ngươi phải từ từ, không thấy chúng ta đang có khách sao? Đức Thuận đập mạnh vào long sàng kêu lên một tiếng rõ to làm mọi người im phăng phắc. Mong hoàng thượng thứ tội, mấy người vừa nhao nhao bây giờ lại cung kính quỳ xuống. Người sẽ không trách chúng ta chứ công chúa? Đức Thuận đưa mắt qua nhìn Hoàng Mi. Không sao, Hoàng Mi lướt mắt qua cả năm người cao quý hoàng tộc bên kia làm họ không rét mà run. Được rồi, các ngươi muốn thử tài thì cứ bình tĩnh từng người một. Không ai giành phần của các ngươi. Đức Thuận liếc mấy người vừa ầm ĩ bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa Hoàng thượng, thần thiết nghĩ hay là để đại công chúa Minh Quốc đây thử tài trước để chúng thần mở mang tầm mắt. Một tiểu thư có thành kiến với Hoàng Mi từ nãy đến giờ lên tiếng. Đó là một ý kiến không tồi. Vậy người có chấp nhận không công chúa? Đức Thuận cười cười, thân thể ta từ nhỏ đã không tốt, nhưng chỉ đàn một bản nhạc chắc không sao. Hoàng Mi cười nhẹ rồi đặt tay mình lên tay Chi Linh đứng dậy. Góc trò chuyện cùng tác giả. Thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2020. Hôm nay S đã phát hiện một sự thật động trời rung đất đối với S. Một thằng bạn thân quen của S và người yêu đã nhắn tin với người yêu S một màn trao đổi vô duyên nhất tiểu sử của S, đó là trao đổi người yêu. Có nghĩa là thằng bạn đó có một bạn người yêu và muốn trao đổi bạn người yêu đó với S là S thành người yêu thằng bạn đó còn người yêu nó thành người yêu của người yêu S. Hơi khó hiểu một chút nhưng cố hiểu đi, S cảm thấy cực kỳ logic luôn. S với thằng bạn đó không thân lắm, chỉ thân nhau khi bắt đầu nghỉ hè thôi mà thằng đó hay nhắn những cái làm người ta hiểu lầm. Lâu lâu nó gửi nhãn dán, yêu yêu, cho S rồi nửa đêm hôm qua nó nói nó thương S. S vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra luôn ấy, nhiều khi S cảm thấy mình có giá trị VCL. Vô cùng luôn, S hay chơi với con trai nên nó hơi ấy ấy. S vẫn đang trong tâm tình sợ hãi nhưng S vẫn chúc các bạn buổi đêm vui vẻ. Cách chương.